Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Đứng thành hàng. Kia nha đầu, nhưng còn có cái gì không thích hợp địa phương? Không có, trừ bỏ hành sự tác phong không giống như là một cái sơn thôn hài tử ngoại. Chính là giấu giếm tu vi chuyện này. Mặt khác còn hảo, ít nhất đứa nhỏ này tâm tính không tồi. Còn có dũng có mưu, nếu không phải đoạt xá, vậy có khả năng là được đến cái gì mặt khác cơ duyên. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Nếu là cơ duyên nói, chúng ta liền không cần lại truy tra tu tiên giới. Cơ duyên đều là tu sĩ an cư lạc nghiệp căn bản. Thăm người cơ duyên, liền giống như xem người riêng tư. Nếu là tông môn làm như vậy, sẽ chỉ làm tông môn danh dự giảm xuống. Tông môn đệ tử nội tâm đối tông môn tín nhiệm cùng ỷ lại cũng sẽ giảm xuống, cho nên tu tiên giới giống nhau là sẽ không hỏi đến người khác cơ duyên. Tông môn nội càng là không thể cướp đoạt đệ tử cơ duyên, Bộ Tầm cũng cảm thấy có lý. Chính là hắn có chút lo lắng, sư huynh, nếu là kia nha đầu lựa chọn mặt khác tông môn đâu? Phong Dạ trầm mặc một lát, sư đệ, nếu là giống như ngươi nói như vậy, nàng tâm tính thật sự có thể. Như vậy có chúng ta Vạn Đạo Tông ở phía trước đối nàng dẫn dắt chi tình ở. Nàng liền tám phần sẽ niệm kia phân hương khói tình tới ta Vạn Đạo Tông, nhưng chính là nàng cũng vẫn là cái vài tuổi tiểu oa nhi. Nếu là bị mặt khác tông môn bắt cóc, sư đệ, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Từ kia nha đầu hành sự tác phong tới xem, liền tính nàng không phải đoạt xá trọng sinh, nhưng là tâm trí nàng cũng tuyệt đối cao hơn bạn cùng lứa tuổi. Nàng sẽ chính mình tự hỏi, đương nhiên ngươi cũng có thể cấp ra nhất định ích lợi. Nhưng là nhớ lấy, là ở tông môn đệ tử tiêu xứng lượng chung, cũng không cần vì cùng mặt khác tông môn tu sĩ tranh đoạt mà lung tung tăng giá. Chúng ta đã kinh không được cái thứ hai Nam Cung Vân, Bộ Tầm trong lòng đau xót. Đúng vậy, từ năm đó kia chuyện bắt đầu, tông môn liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Khi đó, tông môn chính là đem vị kia tư chất, ngộ tính đều tuyệt hảo Nam Cung Vân coi như tông môn kim ngật đáp. Ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở trong tay sợ quăng ngã, cấp tốt nhất tài nguyên. Càng là bái ở thành quân sư huynh danh nghĩa, hắn cơ hồ liền trở thành tông môn tương lai cùng kiêu ngạo, nhưng chính là như vậy một người. Đem dưỡng hắn dạy hắn tông môn đẩy vào vạn trượng vực sâu, mà cái kia từng nay cũng giống nhau lóa. Mắt thành quân sư huynh càng là bởi vậy tâm ma quấn thân. Tu vi dừng bước không trước, mà trước mắt cái này tiểu nha đầu cũng là như thế một thiên tài. Lúc trước tông môn từ nhỏ liền đào tạo Nam Cung Vân đều như vậy phản ra sư môn. Mà cái này rõ ràng còn có chính mình bí mật tiểu nha đầu đâu. Bọn họ là thật sự có chút sợ. Sợ lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ, chỉ là hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Vạn nhất không thể. Cái này nha đầu vạn nhất không phải như vậy đâu. Hiện giờ Vạn Đạo Tông thu được đệ tử thật sự hạt giống tốt quá ít. Năm đó sự tình ở tu tiên giới ảnh hưởng quá lớn, hiện tại tông môn chính là dựa vào thân là nhãn. Hiệu lâu đời tông môn nội tình ở chống a. Những năm gần đây, trong tông môn mới phát máu không chiếm được tốt bổ sung. Nếu là cứ thế mãi, tông môn rất có thể sẽ xuất hiện tuyệt tự hiện tượng, chỉ là còn không đợi hắn hướng Tịch Ly truyền. Tịch Ly liền đứng ở Vạn Đạo Tông kia một đội, Bộ Tầm chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất chua xót. Có chút đổ, lại có chút ngọt, mà một bên Phong Dạ hiển nhiên cũng thấy Tịch Ly đứng ở bọn họ Vạn Đạo Tông kia. Một đội, so với mặt khác tông môn đội ngũ, liền thuộc Vạn Đạo Tông cùng Thiên Cơ Tông đội ngũ tương đối mặt khác mấy đại tông môn muốn thiếu. Thượng rất nhiều, Thiên Cơ Tông là bởi vì công pháp nguyên nhân. Thích hợp người muốn thiếu thượng rất nhiều. Mà Vạn Đạo Tông thuần túy chính là ít người, chỉ mong kia nha đầu đừng làm chúng ta thất vọng. Ngoặc kép. Hết chương.